Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 304, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thực sự cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần một vài từ có thể lừa được cô vào chồng. Sao trước đây anh lại cảm thấy cô rất thông minh chứ? Ngay lúc anh định nói thêm điều gì đó, Hứa Nhược Phi đã gửi một lá thư đầu hàng. Tổng giám đốc Lệ, cứ coi như vừa rồi anh không đọc được tin nhắn kia của tôi đi. Lệ Đình Nam cũng gửi kèm theo một biểu tượng cảm xúc nhỏ, cầm một lá cờ trắng để đầu hàng. Khuôn mặt giống như một tảng băng ngàn năm của Lệ Đình Nam, đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Anh lắc đầu, có chút bất lực. Nếu cứ tiếp tục trêu chọc cô, với tính cách của Hứa Nhược Phi, có lẽ cô ấy sẽ chuyển sang tức giận và phớt lờ anh trong vài ngày tới. Vậy cũng được, anh chịu thua. Hừ, tôi không nhìn thấy gì cả. Lệ Đình Nam trả lời cô, sau đó nhắn thêm một tin. Tôi còn có việc, đợi đến tối rồi nói chuyện với cô tiếp. Giọng của Lệ Đình Nam được pha trộn giữa sự dịu dàng và yêu ái mà anh thậm chí còn không nhận ra. Nói xong, anh đặt điện thoại lên bàn, nhìn lại tập tin trên máy tính. Còn Hứa Nhược Phi, người vừa được nghe giọng nói của Lệ Đình Nam qua điện thoại di động, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực. Trái tim cô đập thật nhanh, thịch thịch thịch, Lệ Đình Nam có thể dịu dàng như vậy sao? Hứa Nhược Phi ngây người một lúc, mặt cô từ từ đỏ lên. Cho đến tận buổi tối, khi cô đang ăn cơm, Hứa Nhược Phi vẫn ngẩn ngơ. Cô cố suy nghĩ xem thái độ của Lệ Đình Nam đối với cô là thái độ gì. Anh coi cô là một cấp dưới có năng lực sao? Hay chỉ đơn giản là anh cảm thấy cô đẹp và có thể trêu đùa được? Hứa Nhược Phi đau khổ vỗ vỗ mặt của mình, Tô Vân Nhi ngồi ở bên cạnh nhìn cô một cách kỳ quái. Nhược Phi, có phải cậu không được khỏe hay không? Sao phải vỗ mặt vậy? Hứa Nhược Phi lắc đầu, nhanh chóng nói là cô không có vấn đề gì. Tô Vân Nhi nghi ngờ liếc nhìn Hứa Nhược Phi. Thật là, trước mắt Hứa Nhược Phi, đồ ăn ngon đã được bà Tô và Tô Vân Nhi bày ra từ lâu. Họ sợ Hứa Nhược Phi sẽ không quen với việc đi ăn một mình ở Lâm Xuyên. Dù sao thì cô cũng đã ở lại nhà họ Tô 6 năm, được ăn các món ăn đến từ đâu bếp hàng đầu thế giới. Khi đến Lâm Xuyên, những đầu bếp ở đó sao có thể làm cô ngon miệng được chứ? Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy cũng như vậy. Hứa Nhược Hy ôm lấy cái bụng bầu bĩnh của mình. Nhược Hy no rồi, con không muốn ăn món chính nữa đâu. Tô Vân Nhi nở nụ cười. Còn có kem nữa đó. Ánh mắt Hứa Nhược Hy lập tức sáng lên. Vậy con vẫn còn có thể ăn. Ông Tô, người thường ngày vô cùng nghiêm túc, lúc này cũng không khỏi bật cười. Hứa Nhược Phi bất lực, con tham lam quá, không biết là giống ai nữa. Tô Vân Nhi đưa cho Hứa Nhược Phi một ly kem, giống ai là giống ai, đương nhiên là giống cậu rồi. Cậu rõ ràng ăn no rồi, nhưng chỉ cần nghe thấy đồ ngọt cậu nhất định sẽ ăn thêm vài miếng. Tô Vân Nhi, cậu đúng là hiểu tớ. Hứa Nhược Phi không giấu giếm tình yêu của cô dành cho kem. Được rồi, hai đứa con đều là người mê đồ ăn vặt. Bà Tô vui vẻ nhìn hai cô gái đang đưa kem lên miệng. Sau đó bà nói với người giúp việc, mang thêm mấy ly trà đen chanh leo ra đây, nhớ thêm đá. Hai người họ thích uống trà đen đá chanh leo sau khi ăn kem. Dì, dì đúng là rất hiểu tụi con. Mẹ, mẹ hiểu tụi con quá đi. Hứa Nhược Phi và Tô Vân Nhi đồng thanh, ngay sau đó liền mỉm cười với nhau. Sau bữa ăn, sau khi Hứa Nhược Phi giúp Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy chìm vào giấc ngủ, cô bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tô vào ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Nhi nhẹ giọng nói. Nhược Phi, tớ có thể vào không? Cách chương.